Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1823, eo nhỏ nhắn. Liền xem như đi, Diệp Thiên gật đầu, Lý Vân Lam nở nụ cười xinh đẹp, trong khoảnh khắc giống như bách hoa tại trên mặt nàng nở rộ. Trong mắt lóe ra kinh hỉ ánh mắt, ôn nhu nói. Cái này trả lời chắc chắn, so ta tưởng tượng bên trong tới sớm, cũng so ta tưởng tượng bên trong càng có ý nghĩa. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Lý Vân Lam càng là biểu hiện tha thứ rộng lượng, hắn thì càng cảm thấy mình đối Lý Vân Lam mang trong lòng áy náy. Bởi vì hắn nhìn ra được, Lý Vân Lam tha thứ rộng lượng, tuyệt không phải cố ý giả ra đến. Mà chính là phát ra từ đáy lòng chi ngôn. Ta sẽ một mực chờ, đợi đến ngươi hoàn toàn đối ta mở rộng cửa lòng, triệt để tiếp nhận ta. Lý Vân Lam nháy linh động đôi mắt, ôn nhu sóng mắt, liếc mắt một cái Diệp Thiên, cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói. Dù sao ta có là thời gian cùng sinh mệnh, ta chờ được. Diệp Thiên vỗ vỗ trán, im ắng cười cười. Hai người đều mang trong lòng đồng dạng xấu hổ, chỉ có thể không tìm được gì để nói trò chuyện chút gần nhất phát sinh thời sự điểm nóng. Mới không có triệt để tẻ ngắt, trong bất chi bất giác, đã đến 1 giờ chiều, Diệp Thiên quyết định mang theo Lý Vân Lam trở về Khuynh Thành tập đoàn. Bởi vì phụ thân chứng bệnh, đã chữa trị, khôi phục như thường, Lý Vân Lam cũng không lo lắng Lý Hữu. Nàng cũng muốn mau sớm trở lại Khuynh Thành tập đoàn, ở trước mặt Hướng Nhan Như Tuyết biểu thị lòng biết ơn. Nếu không phải Nhan Như Tuyết từ đó đáp cầu dắt mối, đồng ý để Diệp Thiên tiến về bệnh viện, vì phụ thân chữa bệnh lời nói, mình lúc này lại làm sao có thể lòng tràn đầy vui thích ngồi ở chỗ này. Cùng Diệp Thiên sướng trò chuyện, Diệp Thiên đã đứng lên. Quay người liền muốn hướng gian phòng đi ra ngoài, mà Lý Vân Lam lại được vừa đứng lên, thì đột nhiên cảm thấy tâm lý giống như là bị thứ gì hung hăng đâm một chút, ngay sau đó thấy hoa mắt, sao vàng bay loạn, bên tai quanh quẩn ong ong tiếng ồn ào vang. Diệp, không giống nhau. Lý Vân Lam hoàn chỉnh địa kêu lên Diệp Thiên tên. Lý Vân Lam thon dài uyển chuyển thân thể, thì thoáng chốc mềm nhũn té xuống đất đi. Diệp Thiên phản ứng cực nhanh, Lý Vân Lam thân thể mới hơi rung động, thân hình hắn thì xuất hiện sau lưng Lý Vân Lam, một cánh tay duỗi ra, trực tiếp ôm Lý Vân Lam eo nhỏ nhắn. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiên nhìn thấy Lý Vân Lam tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhấp nhô hạt hạt to như hạt đậu mồ hôi, hô hấp dồn dập, ánh mắt đóng chặt, cũng là bị giật mình. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên một cái tay khác, không có chút nào lo lắng trực tiếp thăm dò vào Lý Vân Lam trong quần áo. Bàn tay không có bất kỳ cái gì chướng ngại, cùng Lý Vân Lam trước ngực một đôi ấm áp trơn nhẵn mây cong tiếp xúc. Bất chợt tới mê người cảm thụ, làm cho Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, cổ tay khẽ đảo, chỉnh bàn tay, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Lý Vân Lam mây cong trung gian. Cái kia một đạo thật sâu khe rãnh bên trong, ngay sau đó, một đạo ấm áp như lửa lực lượng, kéo dài chưa phát giác theo hắn trong lòng bàn tay truyền ra. Chui vào Lý Vân Lam tim, tình cảnh này, nếu là không biết ngọn ngành người trông thấy, sẽ chỉ đem Diệp Thiên cùng Lý Vân Lam hai người làm thành tùy thời tùy chỗ đều chỗ tại trạng thái nào đó chó bú đồ. Dù sao hai người lúc này động tác thực sự quá thân mật, muốn không làm cho người suy tư đều khó có khả năng. Mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy một tiếng thở nhẹ âm thanh theo Lý Vân Lam trong miệng mũi phát ra về sau, Lý Vân Lam gấp nhắm mắt, đột nhiên chậm rãi mở ra, vừa mới loại kia quỷ dị cảm giác đáng sợ, dần dần biến mất không còn tăm hơi vô tung. lấy lại tinh thần nàng, lại cảm nhận được theo trước ngực truyền đến dị thường. Tuy nhiên Diệp Thiên bàn tay, từ đầu tới cuối duy trì lấy quân tử phong thái, cũng không có làm ra thất thường gì hành động, nhưng vẫn là làm cho Lý Vân Lam trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Hô hấp tăng tốc, một khỏa trái tim, càng là giống như hươu chạy giống như phanh phanh nhảy loạn. Diệp Thiên trong lòng bàn tay, cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ có kéo dài không dứt nhiệt lực, chui vào Lý Vân Lam thân thể. Tay ngươi, giờ phút này Lý Vân Lam thì liền thon dài cổ trắng, cũng nhiễm lên một tầng ửng đỏ sắc, thanh âm càng là tế như văn nhuế, nhỏ nhẹ đến chỉ có nàng bản thân mới nghe được rõ ràng. Diệp Thiên tuy nhiên nghe đến Lý Vân Lam thanh âm, nhưng cũng không có nóng lòng để bàn tay theo Lý Vân Lam thánh khiết địa phương rút khỏi, mà chính là mặt mũi tràn đầy lo lắng truy vấn. Ngươi cảm giác hiện tại thế nào? Tốt nhiều. Lý Vân Lam mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, vô cùng xấu hổ nhỏ giọng đáp lại nói. Nghe nói như thế, Diệp Thiên nhìn một chút Lý Vân Lam, dần dần khôi phục như thường sắc mặt, lúc này mới tâm bình khí hòa rút bàn tay về. Diệp Thiên lại hỏi Lý Vân Lam, vừa mới ịch trên người nàng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Vân Lam suy nghĩ một chút, mím chặt môi đỏ, chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết, cái kia đến tột cùng là một loại gì dạng cảm thụ. Ta chẳng qua là cảm thấy vô biên chặt chẽ cảm giác sợ hãi, giống như là thủy triều hướng ta trút xuống mà đến, nỗ lực đem ta phá hủy trùng kích thành toái phiến. Tại loại cảm giác này trước mặt, ta tất cả chống cự, tất cả đều không chịu nổi một kích. Nghe lấy Lý Vân Lam cho tới bây giờ còn vẫn như cũ một mặt nghĩ mà sợ giảng thuật, Diệp Thiên càng cảm thấy không hiểu ra sao, trăm bề không được giải. Nửa ngày về sau, Diệp Thiên lại hỏi, trừ cái đó ra, ngươi còn cảm nhận được cái gì? Mèo, Lý Vân Lam đại mi nhíu chặt, tinh xảo mỹ lệ gương mặt bên trên hiện ra kinh dị không thôi biểu lộ, dùng một loại vô cùng không xác định ngữ khí đáp lại. Đón đến, giọng nói của nàng đột nhiên biến đến phi thường khẳng định, nghiêm mặt nói, ta nghe đến tiếng mèo kêu, thê lương chói tai, bén nhọn âm u, tựa hồ muốn đem tai ta màng đâm rách. Không giống nhau. Lý Vân Lam một phen nói xong, Diệp Thiên thì một phát bắt được Lý Vân Lam đầu ngón tay, mang theo Lý Vân Lam giống như gió lốc xông ra gian phòng, rời đi nhà hàng Tây, thẳng đến tới bãi đậu xe, lần nữa ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Nhìn lấy thần sắc biến đổi lớn, ngay tại nổ máy xe Diệp Thiên, Lý Vân Lam chưa tỉnh hồn truy vấn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhà ngươi ở nơi đó? Diệp Thiên cũng không có trực tiếp trả lời Lý Vân Lam đặt câu hỏi, mà chính là hỏi một câu nói như vậy. Lý Vân Lam sững sờ một chút thần, tuy nhiên không biết Diệp Thiên hỏi như vậy nguyên nhân cụ thể, nhưng cân nhắc đến Diệp Thiên là cái thành thục nội liễm ổn trọng người, không biết vô duyên vô cớ nói đùa chính mình, sau đó đem gia đình mình địa chỉ nói cho Diệp Thiên. Diệp Thiên lái xe lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lý Vân Lam nhà ngồi tại phương hướng phi nhanh mà ra, làm Diệp Thiên nghe Lý Vân Lam nói nàng nghe đến tiếng mèo kêu lúc, Diệp Thiên tâm lý thì không khỏi lộp bộp nhảy một cái, cơ hồ là vô ý thức liên tưởng đến 2 giờ trước theo Lý Hữu chỗ đó nghe đến Miêu Tiên Nhân kỳ văn. Bởi vì Lý Hữu cùng Lý Vân Lam là có liên hệ máu mủ cha và con gái, Diệp Thiên ẩn phỏng đoán đến Lý Vân Lam xuất hiện tại loại kia khủng bố cảm thụ rất có thể đến từ Lý Hữu. Lý Hữu nhất định là tao ngộ biến đổi lớn, cha và con gái ở giữa sinh ra huyền diệu tâm linh cảm ứng, đến mức để Lý Vân Lam cảm nhận được vô tận hoảng sợ. Diệp Thiên còn theo mỹ nhân sư phụ cái kia bên trong biết được Miêu Tiên Nhân ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cừu báo cừu cá tính. Lúc trước, Lý Hữu đem Miêu Tiên Nhân sự tình nói với chính mình, Miêu Tiên Nhân thế tất sẽ tìm Lý Hữu phiền phức. Diệp Thiên tốc độ xe càng lúc càng nhanh, dọa đến một bên Lý Vân Lam thét lên liên tục, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Diệp Thiên điều khiển xe giống một đầu bão nổi trâu đực giống như, tại dày đặc trong dòng xe cổ, dựa vào lấy cao siêu kỹ thuật lái xe, như du ngư xuyên thẳng qua mà đi, gây đến vô số tài xế chửi lên 10.000 mét không trung. Một trận theo Giang Thành bay thẳng kinh thành tư nhân trong phi cơ trực thăng, hai tay sụp đổ thành cặn bã lỗ vô kỷ, trên thân băng bó băng gạc. Lần này Giang Thành chuyến đi không chỉ có để hắn mất đi yêu thích không buông tay ái thiếp Đoan Mộc Dung, càng làm cho hắn mất đi hai tay, trở thành danh phó thực tàn phế. Nhất làm cho hắn cảm thấy phiền muộn là, cho tới bây giờ, hắn còn không biết, đem hắn bạo ngược thành người tàn phế đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mặc kệ đối phương là ai, hắn đều quyết định, chỉ cần tiểu tử kia ngày mai dám bước vào kinh thành đất đai một bước, hắn liền phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Lỗ gia tại Giang Thành tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng, cho dù là tinh không cường giả cấp bậc cao thủ cũng phải e ngại ba phần, huống chi là cái kia không có danh tiếng gì tiểu tử. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Dọc theo con đường này, Lỗ Vô Kỵ đều tại tận hết sức lực buột miệng mắng, đem hắn làm tàn tiểu tử kia tổ tông 18 đời. Trang hoàng đến tráng lệ trong buồng phi cơ, quanh quẩn Lỗ Vô Kỵ khó nghe tiếng chửi rủa. Cho tới bây giờ, hắn mới mắng có chút cổ họng khô cạn, mồm mép đau nhức, rốt cục ngậm miệng không nói. Hai cái mặc lấy trang phục nữ bộc thiếu nữ chính nơm nớp lo sợ vì hắn đấm chân vò vai, sợ vừa không cẩn thận thì chọc giận Lỗ Vô Kỵ, bị Lỗ Vô Kỵ theo 10.000 mét không trung ném ra cabin bên ngoài. Một cái quân sư quạt mo bộ dáng râu trắng nam nhân, 50 tuổi trên dưới tuổi tác, mặc lấy trường bào màu xám, giữ lấy nhếch lên chòm râu dê, từ đầu đến cuối đều run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống Lỗ Vô Kỵ bên chân. Vô tận cảm giác sợ hãi làm cho hắn hàm răng khách khách run lên. Nếu không phải đây là tại không gian bịt kín trong buồng phi cơ, lấy hắn hiện tại tâm cảnh, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Lần này Lỗ Vô Kỵ Giang Thành chuyến đi chính là tại hắn an bài xuống mới lấy thành hàng. Nguyên bản 10 phần chắc 9 kế hoạch hành động, cuối cùng lại thất bại thảm hại, thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này khiến quân sư không khỏi nghĩ đến chính mình kết quả bi thảm. Thấy một lần Lỗ Vô Kỵ nghe lấy tiếng chửi rủa, quân sư thì tranh thủ thời gian cực kỳ thức thời hai tay dâng lên một bình nước khoáng, đưa cho Lỗ Vô Kỵ. Lỗ Vô Kỵ trợn trắng mắt, hung hăng chừng liếc một chút quân sư, hừ một tiếng, tiếp nhận bình nước suối khoáng, đem một bình nước uống một hơi cạn sạch, sắp bốc khói cổ họng, lúc này mới hơi chút dễ chịu một số. Bành, ngồi tại vị trí trước Lỗ Vô Kỵ, một chân phi lên, chính bên trong quân sư đầu. Quân sư ra vẻ khoa trương hét thảm một tiếng, nhất thời ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, giống con phồng lên bụng lớn cóc ghẻ giống như. Lỗ Vô Kỵ một bĩu môi, tại hai cái người hầu gái nâng đỡ, chậm rãi đứng người lên, đi vào quân sư trước mặt, nhấc chân bàn chân, một chân trùng điệp dẫm tại quân sư trên mặt, sau đó thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, băng lãnh như ác ma giống như ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại quân sư trên mặt. Phi, một miệng đàm rơi vào quân sư cái trán. Cái này tại thâm trầm cất tiếng nói, lão tử thành phế nhân, ái thiếp biến mất, đồng thời có được mẫu nữ hoa mộng tưởng thất bại, bốn cái bảo tiêu đều bị người đánh cho tàn phế. Đây chính là ngươi trước đó nói tới không có sơ hở nào. Con mẹ nó ngươi, là tại lừa gạt lão tử à? Thua thiệt lão tử những năm gần đây, một mực đối ngươi tín nhiệm có thừa, mà ngươi lại báo đáp như vậy lão tử. Hôm nay, lão tử nếu là không đem ngươi hành hung một trận, lão tử cũng là ngươi cái này cẩu tạp chủng dưỡng thằng nhãi con. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?